Xin chào các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 226 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Chúng ta cùng lắng nghe sau đây và nhớ là hãy đăng ký kênh, like, share video cũng như là để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện đấy nhé. Mặc dù Trương Nhĩ Mạn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, không ngốc đến nỗi đi gọi điện cho Tần Hạn Lâm. Lúc này mà để người ta tra được hai người nói chuyện điện thoại thì thực sự không giải thích được. Trương Nhĩ Mạn cầm điện thoại gọi cho Hạ Thược, nhưng ngoài dự đoán, điện thoại cũng không gọi được. Trương Nhĩ Mạn sửng sốt, liên tục gọi lại, kết quả giống nhau, làm cho sắc mặt cô thay đổi. Sau đó cô bảo tài xế quay lại không về trường nữa mà đến trường đại học quốc gia. Khi xe dừng trước đại học quốc gia, trời cũng nhá nhem tối rồi. Ánh đèn trước cổng đại học được bật lên. Trương Nhĩ Mạn vừa xuống xe thì ngẩn người. Cổng trường bị một nhóm người vây kín, bên trong là sinh viên, bên ngoài là người đi đường. Nhân viên bảo vệ chen vào bên trong. Bên trong là tiếng chửi bới vỗ tay, trọng tâm là có người đánh nhau. Thì sinh viên trong trường đánh nhau là bình thường. Trương Nhĩ Mạn không có thời gian quan tâm với cái chuyện vớ vẩn của người khác. Cô cất bước tiến về cổng trường học muốn đi tìm Hạ Thược. Nhưng vừa đi ngang qua nhóm người, cô nghe thấy tiếng nức nở khuyên can của một cô gái. Đừng đánh, đừng đánh, đừng có đánh nữa. Người bên cạnh thì như đang xem kịch cười nói, sao mà không đánh hả? Không có ý chí đàn ông. Không phải đàn ông, Minh Húc đánh mạnh vào. Trương Nhĩ Mạn dừng lại quay đầu nhìn lướt qua, quả nhiên là trong nhóm người đang cười có Liễu Tiên Tiên, bên cạnh là Miêu Nghiên lo lắng đến phát khóc. Cách đấy không xa, Nguyên Trạch với khuôn mặt lạnh lùng. Thấy mấy thanh niên bặm trợn, muốn đi vào trong thì liếc mắt nhìn. Mấy người kia có vẻ vô cùng sợ anh ta, vội dừng lại, không dám đi vào trong tham gia góp vui. Lúc này bảo vệ đã chen vào trong đám người, có người bị đuổi đi, có người thì chạy tán loạn. Lúc này thấy rõ tình hình bên trong. Bên trong, Châu Minh Húc đang đè một người đàn ông xuống đất, liên tục đấm, hết cú này đến cú khác, mà đánh thật mạnh, khiến cho người nghe vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt của người đàn ông bị đánh trên đất kia dính đầy máu, mắt cũng không mở ra nổi. Nếu mà không có Liễu Tiên Tiên thì Miêu Nghiên đứng không vững, sốt sắng đến mức nước mắt cứ trào ra. Đừng đánh nữa mà, có án mạng mất đấy. Khi cô ấy hét lên, bảo vệ tới kéo người ra. Trên người Châu Minh Húc có vết thương, mặt với tay đều là máu, rõ ràng cũng bị thương không hề nhẹ. Hai bảo vệ một trái một phải đỡ cậu ta sang một bên. Người đàn ông nằm trên mặt đất bị thương nặng hơn, không đứng dậy nổi. Lúc này những người ở bên ngoài bị Nguyên Trạch nhìn cũng không quan tâm đến chuyện khác mà lật đật chạy vào. Nhìn thấy tình huống của người đang nằm trên đất thì chửi thề. Bọn họ thấy Châu Minh Húc được bảo vệ đỡ thì nảy sinh ý xấu, đạp một cước vào bụng cậu ta. Bảo vệ vừa giận vừa sợ, lớn tiếng quát. Nguyên Trạch lúc này cũng trầm mặt đi đến. Miêu Nghiên hét lớn, Minh Húc! Không biết cô ấy lấy can đảm và sức lực ở đâu chạy tới. Bàn chân chuẩn bị đạp vào bụng Châu Minh Húc bị ngăn lại. Tất cả mọi người sửng sốt, quay mắt nhìn, không biết cô gái đó xuất hiện từ khi nào. Cô gái mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây của quân đội, lông mày đôi mắt có mấy phần mạnh mẽ, động tác vô cùng lưu loát. Sau khi ngăn cản chân người đàn ông kia, cô ta giơ tay lên đè đầu gối của anh ta. Người đàn ông đau đến mức kêu la thảm thiết, vừa mở miệng ra bị cô ta suy ý xách quật ngã trên mặt đất. Cô gái đó vỗ tay nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại che chắn trước người Châu Minh Húc không hề nhúc nhích, khiến cho Nguyên Trạch, Miêu Nghiên, Liễu Tiên Tiên đang chạy tới sửng sốt. Trương Nhĩ Mạn, người đàn bà lực lưỡng kia, sao lại tới đây? Trương Nhĩ Mạn quay người không thèm để ý đến Liễu Tiên Tiên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Nguyên Trạch. Tôi có chuyện muốn hỏi, chỗ này có chuyện gì thế? Lúc này người đàn ông bị quật ngã được bạn bè đỡ lên, sau khi lấy lại tinh thần thì chửi thề, trong khi đó ánh mắt thì tràn ngập sự hoảng sợ. Anh ta là đàn ông, lực của cú đá vừa rồi cho dù đàn ông không dễ gì đỡ được, nhưng bị một người cô gái chặn lại, vừa nhìn đã biết đánh nhau giỏi đây. Trương Nhĩ Mạn lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang mắng chửi kia, chỉ vào người nằm trên đất. Này, anh chắc chắn chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải đưa anh ta đi viện à? Tôi đoán người này sắp ngỏm rồi đấy. Lời này tuy nghe gợi đòn, nhưng làm mấy tên thanh niên kia đang tức giận cũng tỉnh táo trở lại. Đồng loạt hô to, cậu Cốc, có người thì gọi xe cứu thương tới. Trời Nhĩ Mạn đứng một bên nhìn, khóe miệng cong lên. Trời đất ơi, mặt của anh ta đúng là sắp biến thành đầu heo rồi. Đám người này dám côn đồ với cô như vậy, nếu mà cô năm cấp 3 ấy, thì đã tặng cho bài học nhớ đời rồi. Bây giờ thì đang theo học trường quân đội, quy định trong trường nghiêm khắc lắm. Mà cô mà đồng ý với chị rồi, phải học thật tốt, nên không dám tùy tiện phạm lỗi, nhất là khi còn ở trước cổng trường của chị nữa. Nếu bị Hạ Thược biết cô đánh nhau trước cổng trường của mình, cô thực sự không dám nghĩ đến hậu quả thế nào đâu. Từ nhỏ cô có thể là không sợ bố mẹ thật đấy, nhưng sợ nhất người chị này. Nhớ tới Hạ Thược, Trương Nhĩ Mạn mới đảo mắt nhìn qua Nguyên Trạch với những người bên cạnh. Ơ, chị tôi đâu? Cô biết bây giờ là thời gian cơm tối, chị họ thích đi ăn với bạn bè nên mới đến đại học tìm. Lúc này, Miêu Nghiên đỡ Châu Minh Húc, nước mắt lã chã vết thương. Vừa nước nở, vừa gọi xe cứu thương tới. Trương Nhĩ Mạn nhìn lướt qua, muốn hỏi chuyện gì nhưng mà lại không có tâm trạng, chỉ muốn tìm được Hạ Thược thực nhanh. Nguyên Trạch ngạc nhiên. Ồ vậy, cô không biết là chị cô không ở thủ đô à? Anh đưa mắt nhìn xuống. Hạ Thược đi 2 tháng rồi đấy, điện thoại không liên lạc được, không biết bây giờ thế nào rồi. Trương Nhĩ Mạn há miệng, lúc này đổi thành cô ta là người ngỡ ngàng. Hả? Cái gì cơ? Núi Côn Lôn. Đã 5 tháng nhưng gió trên núi vẫn còn lạnh. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu vào một vùng tuyết trắng mênh mang trong núi, sáng chói đến mức làm mắt người khác không mở ra được. Giữa sườn núi có một cô gái đứng trong tuyết, đôi mắt khẽ khép, khóe môi nhẹ cong, yên lặng ôn hòa. Gió núi phe phẩy, bọt tuyết nhỏ vụn óng ánh dưới ánh mặt trời như một con rồng tuyết từ đỉnh núi tới, thỏa thích vẫy vùng, tiêu dao tự tại. Lúc đi đến lưng chừng núi, nó bỗng nhiên trở nên vui sướng, bay lượn về phía cô gái. Gió núi dường như cũng đột ngột bị làm cho gợn lên sóng gợn. Dòng tuyết vòng quanh cô vài vòng như muốn gần gũi. Rèm cửa lều vải phía sau cô ngay lúc này cũng sốc mở. Gió núi nổi lên, ngàn vạn bọt tuyết gầm thét và nhảy múa, im lặng tản vào trong núi. Nấu cơm xong rồi. Yên Y đi tới nhẹ giọng nói. 2 tháng qua, 3 người đã tạo thành thói quen nói chuyện thật nhỏ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng có quy luật. Mặt trời mọc thì ngồi thiền, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Hết thảy đều tuân theo quy luật sinh sống tự nhiên nhất của đất trời. Thời điểm giữa trưa chính là lúc ăn cơm. Hạ Thừa quay người lại, mỉm cười đưa tay, khẽ vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của mình. Bé con trong bụng đã được 4 tháng. Bụng cô đã bắt đầu đầy đặn lên, chỉ là do mặc áo dày nên phải xoa tay mới sờ thấy được. Trở về lều vải, mùi sữa thơm ập vào người. Trên đất có một cốc sữa bò nóng hổi. Ngoài ra có bánh mì, sữa đặc, hoa quả khô, một đít hoa quả đã cắt gọt. Mặc dù chỉ có sữa bò là đồ nóng, nhưng Hạ Thược nhìn thấy những thứ này, bụng cô vẫn reo lên ủng ục. Cô vuốt bụng, cặp mắt nhìn xuống, vẻ tươi cười trên mặt lại có chút áy náy. 2 tháng qua, mọi tâm trí cô đặt vào việc tu luyện, chỉ thi thoảng vào nửa đêm sẽ dậy ăn chút gì, còn lại đều ăn đúng 3 bữa một ngày. Đồ ăn quay đi quay lại, chỉ có mấy thứ trước mắt, chẳng thể so sánh với lúc ở dưới chân núi. Và lại sau khi cô lên núi, dù nhờ có linh khí trên núi Côn Lôn mà tình trạng nôn ngén không còn nghiêm trọng như khi ở dưới núi, nhưng cô ăn uống kén chọn hơn rất nhiều so với lúc trước. Hạ Thược biết rõ, ở trên núi chỉ ăn được những thứ này đã là không tệ, nên chưa từng bắt bẻ. Nhưng cô đã ăn suốt 2 tháng, lượng ăn được cũng ngày càng ít. Nhớ ngày đó, trước lúc lên núi, cô còn cố ý đến hỏi bác sĩ nhiều thứ, muốn làm hết sức che chở đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn đối xử tệ bạc với bé thế này. Yên Y nhìn bụng Hạ Thược, lại nhìn cái cằm hơi nhọn gầy của cô. Cô ấy cau mày, lúc lâu sau mới buông lỏng ra nói. Hôm nay là thời điểm họ đưa đồ ăn mới mẻ lên núi. Không biết ông Trung Tiên và những người khác mang đồ ngon gì ở trên trấn tới đây nữa. Ôn Diệp chờ không nổi nên đi đón rồi. Chạm vạng tối hẳn là đến đấy. Hạ Thược đang uống sữa bò, nghe vậy thì mỉm cười. Nhóm 6 người Trương Trung Tiên đã đến đây, sau 5 ngày bọn cô lên núi. Lúc đấy mấy người nhóm Hạ Thược mới biết, hóa ra tên nhóc Ôn Diệp kia đã gọi điện thoại về Hồng Kông. Sư môn vừa nghe nói cô có thai liền vội vàng phái người đến. Trên núi Côn Lôn dư giả linh khí, có cơ hội ở đây giúp lòng tu luyện cũng không hề dễ dàng. Vì vậy bọn họ đặt lại toàn bộ quan tâm lên người cô, ngay cả hang động có phong thủy tốt cũng từ bỏ, tìm một động phong thủy khác ở chính giữa sườn núi làm trạm trung chuyển và nơi đóng quân. Hàng tuần phái người đi một chuyến đến khách sạn trên trấn mà một phần thức ăn lên núi. Núi Côn Lôn cách trấn trên khá xa, đường đi lại khó đi. Trong 2 tháng này, không lần nào bọn họ không phải xuất phát trước một ngày. Ở trên trấn một đêm, rồi sáng sớm cùng ngày, gấp gáp mang đồ ăn trở về, mang lên núi tiếp. Cho dù bước chân nhanh, giữ nhiệt tốt đến mấy đi chăng nữa, lúc lên tới núi, đồ ăn chỉ còn ấm ấm. Dù vậy, chúng tốt hơn mấy thứ cô chỉ ăn trong suốt 2 tháng qua. Hạ Thược đưa mắt xuống dưới núi, bọn họ săn sóc cô như vậy, mà 2 tháng qua, tu vi của cô vẫn không hề thăng cấp. Trước khi đến đây, cô đã tuyên bố sẽ thăng cấp trong vòng 3 tháng, nhưng thực tế, cô lại chỉ cho bản thân mình 2 tháng. Bây giờ đã hết 2 tháng, tu vi của cô vẫn dừng lại ở làn danh kia. Ở thủ đô chắc hẳn đã có biến. Lại nghĩ tới vết thương của sư huynh, chỉ có thể chịu đựng thêm 1 tháng nữa. Dù biết rõ tu luyện không thể nóng vội liều lĩnh, nhưng mấy ngày nay, lòng cô nóng như lửa đốt. Ban đầu khi ở nước Anh, cô đã sờ được đến cánh cửa bước vào cảnh giới đại thừa. Nhưng chân chính tiến cảnh vẫn khó khăn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Bất kể cô mỗi ngày đều ngồi thiền trong tuyết từ khi trời chưa sáng, được gột rửa bằng ánh nắng vàng trong trời đất, thổ nạp linh khí trí thuần trí tịnh, nguyên khí trong người hoàn toàn lên đến đỉnh phong, cô vẫn không thể đâm thủng tầng giấy cửa sổ cực mỏng này. Một cái cảm ngộ trong chớp mắt kia, muốn một ngộ đến lần nữa cũng không hề dễ như vậy. Nghĩ đến chuyện tu luyện, hứng thú muốn ăn của Hạ Thược giảm đi một chút. Nhưng trong bụng cô có đứa nhỏ muốn ăn, cô cố gắng ăn thêm một chút. Chỉ là sau bữa ăn, cô không nghỉ ngơi một phút nào mà đứng dậy đi ra bên ngoài, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi thiền. Ini vốn định khuyên Hạ Thược nghỉ ngơi một lúc, nhưng thấy cô đã ngồi xuống lại không dám quấy rầy. Những người đi theo Hạ Thược biết cô đang liều mạng tu luyện, không ai dám quấy rầy khi cô đang ngồi thiền. Ngay cả đám lính đánh thuê cũng thay đổi thời gian đưa đồ ăn lên núi thành lúc mặt trời lặn. Lúc mặt trời lặn, đội ngũ Mạc Phi và nhóm người Trương Trung Tiên cùng đi đến giữa sườn núi. Ôn Diệp cũng ở trong đó, trong tay cậu xách theo một hộp giữ nhiệt. Trước khi đoàn người đến, Hạ Thược đã mở mắt ra. Dù cô vẫn chưa tiến cảnh, nhưng tu luyện mấy ngày qua không uổng phí. Bây giờ linh đài của cô trở nên mẫn cảm hơn trước nhiều. Một nhóm người vừa lên núi, cô cũng có cảm giác được. Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng đi vào lều vải, chân mày luôn cau có khi ở dưới núi, cũng chỉ có thể thời điểm nhìn thấy Hạ Thược mới giãn ra được. Ai cũng biết thời gian không còn nhiều, tính cả thời gian quay trở về cũng không đủ 1 tháng. Nhưng không ai nhắc đến thời gian ở trước mặt Hạ Thược. Ai cũng biết người đang bị nội tâm giằng xé nhất lúc này, người khổ cực nhất trong khoảng thời gian này chính là cô. Hạ Thược biết bọn họ lo lắng cho mình, bởi vậy bất kể trong lòng có dày vò thế nào, cô luôn luôn nở nụ cười khi gặp người khác. Đồ ăn sư môn mang về từ trên trấn, bao giờ cô có thể ăn nhiều hơn bình thường một chút. Thấy Hạ Thược ngồi ăn liên tục, Trương Trung Tiên cười ha hả. Có muốn ăn cái gì cứ nói nhá, để bọn họ đến trấn mua cho con. Tuy nói vậy thôi, nhưng Trương Trung Tiên biết rằng Hạ Thược không đồng ý. Thời điểm mới tới, ông ấy vốn sắp xếp cứ mỗi 3 ngày sẽ cử các đệ tử đi trấn trên một chuyến, nhưng lại bị Hạ Thược bác bỏ. Cô lo lắng bọn họ đi đi về về quá thường xuyên, khiến nhóm lính đánh thuê dưới chân núi sinh nghi. Đến lúc đó, tin này bị truyền đi sẽ gây bất lợi cho Tử Thiên Giận. Thứ hai là, cô hy vọng nếu bọn họ đã tới, hãy nắm chắc cơ hội này để chăm chỉ tu luyện. Khi quay về Hồng Kông có thể giúp đỡ nhiều hơn. Nói tới nói lui, mỗi một sắp xếp của cô, toàn bộ tâm trí trong đó liên quan đến tên nhóc Thiên Giận kia. Quả nhiên, Hạ Thược ngẩng đầu lên cười không nói gì, chỉ là mí mắt cô rủ xuống, che đi ý nghĩ trong mắt, Cô không hy vọng để cho mọi người mang đồ ăn lên núi lần nữa. Cô không hy vọng thời gian hao phí ở trên núi lại vượt quá một tuần lễ. Ăn xong, nhóm người Mạc Phi ở bên ngoài hẳn đã dọn hết thực phẩm đến lều vải sát vách. Hạ Thược ra khỏi lều, nhìn lên bầu trời. Sắc trời nhá nhem tối. Mọi người vất vả rồi, trời đã tối, tranh thủ xuống núi đi thôi. Từ khi nhóm người Trương Trung Tiên đến núi Côn Lôn, vì để không quấy rầy đến việc tu luyện của cô, nhóm người Mạc Phi luôn chọn thời điểm trạng vạng tối để lên núi, rồi xuống núi vào ban đêm. Có đám Trương Trung Tiên đi cùng, Hạ Thược cũng yên tâm hơn. Mạc Phi không hỏi một chữ nào như cũ, chỉ ư một tiếng, chăm chú làm việc. Cô ấy nghe vậy thì gật đầu rồi cùng mọi người xuống núi. Mấy người lính đánh thuê đi theo sau lưng Mạc Phi, cùng đi xuống núi với bọn người Trương Trung Tiên. Để khi không thấy bóng dáng họ nữa, Hạ Thược xoay người lại. Mình ra ngoài ngồi thêm một lúc, nếu mệt sẽ tự trở về nghỉ ngơi. Hai người ngủ trước đi nhé. Ini sững sờ, nhíu mày khuyên. Trời tối rồi, bên ngoài cũng nổi gió lớn. Không như ban ngày đâu, cậu phải chú ý đến cơ thể mình chứ. Ini biết Hạ Thược sốt ruột, nhưng cho dù có sốt ruột, hai tháng này cô luôn chú ý đến thai nhi. Trời vừa tối, đã để mình và con nghỉ ngơi. Ini biết việc tiến cảnh không hề dễ dàng, nếu như kỳ hạn 3 tháng đến gần mà chưa có dấu hiệu tiến cảnh, Hạ Thược nhất định phải mạo hiểm tu luyện ban đêm. Nhưng cô ấy không nghĩ còn một tháng nữa mà Hạ Thược đã cuống thế này. Ôn Diệp ơi, cậu khuyên nhủ sư phụ cậu đi chứ? Ini quay đầu nhìn Ôn Diệp. Cậu chỉ nhìn cô ấy rồi xốc rèm lều vải lên. Để tôi chăm sóc sư phụ. Hạ Thược bật cười. Lúc Ini vẫn còn kinh ngạc thì cô đã đi ra ngoài. Quả nhiên trên núi bắt đầu nổi gió. Gió mang theo bọt tuyết lạnh như dao cắt. Dãy núi Côn Lôn trùng điệp trong đêm tối tĩnh mịch như con cự thú từ viễn cổ vậy. Hạ Thược ngồi xuống nghênh đón cự thú, ánh mắt bình tĩnh. Ôn Diệp đứng bên cạnh cô, nhìn về phương xa hỏi. Sư phụ à, cảnh giới đại thừa thực sự khó như vậy ư? Giọng nói thiếu niên trong gió tuyết gào thét có chút nặng nề. Hạ Thược nhìn cậu mỉm cười. Tư chất không giống nhau, đại bàn khó hay không khó của mỗi người sẽ không đồng nhất. Tôi nói với cậu là khó, nhưng rốt cuộc khó đến mức nào, đến cảnh giới này cậu mới có thể trải nghiệm được. Bây giờ cậu cũng đã là cảnh giới luyện khí hóa thần. Ở trong núi Côn Lôn 2 tháng, có cảm giác thế nào? Khó. Thiếu niên nhìn phương xa như cũ, không buồn nhìn sư phụ mình. Tiến bộ thì có, nhưng cảm ngộ thì chưa. Lòng này không yên tĩnh xuống được. Hạ Thược nghe vậy thì cụp mắt. Dù trải nghiệm khó có được, nhưng đối với bọn họ, quả thực khó có thể ổn định nỗi lòng. Đứa bé Ôn Diệp này, mặc dù ngoài miệng cứng, nhưng trong lòng lại rất nặng tình. Tất nhiên cũng nhớ Nhung Hồng Công chứ. Cậu và Từ Thiên Giận là người ít nói. Cái mồm độc của tên nhóc này luôn thu bớt lại trước mặt sư bá của mình. Còn Từ Thiên Giận càng ít nói hơn. Hai người mà chạm mặt, nhiều lắm là chào hỏi lẫn nhau, rất ít khi trò chuyện. Nhưng điều này không có nghĩa đứa trẻ Ôn Diệp không hề lo lắng khi anh gặp chuyện không may. Trong sư môn, hai kẻ nặng tình nhất có lẽ là hai người đàn ông một lớn một nhỏ này. Vừa rồi tôi chỉ nói một nửa thôi. Thành tựu ở tu vi không hoàn toàn dựa vào tư chất, còn phải dựa vào kỳ ngộ. Bây giờ cậu đang ở Côn Lôn chính là kỳ ngộ. Tư chất cậu không tệ, kỳ ngộ như thế này khó có được, nên tĩnh tâm đi. Với tư chất của cậu nhất định sẽ làm được. Người làm sư phụ như cô, cho dù thời điểm này, Hạ Thược cảm thấy nên tận trách hết mức có thể. Đây chính là lời sư phụ nói đấy. Lúc này đây, Ôn Diệp cúi đầu nhìn sư phụ, ánh mắt cậu nhìn thế nào cũng thấy vô sỉ. Tư chất sư phụ tốt hay là tư chất của tôi tốt hơn? Hạ Thược nghe vậy thì nhướng mày, nhịn không được cười ra tiếng. Thằng nhóc này ồn ào cả buổi vậy mà lại vì khuyên bảo cô. Cậu ta đang dùng chính lời nói của cô để khuyên nhủ cô. Hạ Thược khuyên cậu tĩnh tâm nhất định có thể làm được. Nhưng nếu bàn về tư chất, nếu cô có thể tĩnh tâm thì nhất định thu hoạch của cô cũng không cạn. Tôi biết tiến cảnh khó khăn, nhưng trong lòng Hạ Thược dâng lên chút ấm áp, cảm xúc lo lắng cũng lắng xuống. ngay cả nụ cười cũng ấm áp hơn. Cô cười nhìn Ôn Diệp, không nói thêm gì mà khoanh chân lại, nhắm nghiền lại hai mắt. Những ngày này cô đã ép mình quá chặt. Cô biết lý do mình không thể không tiến cảnh, nên khi tu luyện dù rất cố gắng dụng tâm, nhưng chung quy vẫn thấy thiếu cái gì đó. Cô đã đánh mất căn nguyên tu luyện. Đêm nay, thay vì nói là thức tỉnh người khác, chẳng bằng nói tự đánh thức chính mình. Nếu cô không thể buông bỏ tất cả trở về nguồn gốc, ngưỡng cửa này của cô không qua được. Cho dù một lần, lòng cô nhất định phải yên tĩnh. Hạ Thược từ từ nhắm hai mắt, điều chỉnh hô hấp, dần dần nhập định. Cô nghe thấy Ôn Diệp lùi khỏi người cô ba bước, nghe tiếng sột soạt trên tuyết, nghe tiếng ma sát quần áo khi Ôn Diệp khoanh chân ngồi xuống, nghe tiếng rít gào của gió tuyết trên đỉnh núi. Nam giác quan dần dần nhạy bén. Cô không còn đi tìm loại cảm giác lúc trước cảm ngộ được, mà chỉ dung nhập vào trời đất nơi đây, cảm nhận hết thảy trong trời đất lúc này. Thời gian dần trôi qua, tiếng ma sát nhỏ xíu của quần áo tan dần trong gió tuyết, nguyên khí quanh thân tan vào giữa đất trời. Hạ Thược từ từ khép mắt lại, trước mắt chợt trở nên rộng mở và sáng tỏ, tự thành một thế giới. Cô nhìn thấy sợi tóc của mình bay lên, dây dưa trong gió, nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ. Trông thấy gió thổi qua đất tuyết, cuốn lên bọt tuyết rồi bay đi rất xa. Nghe được mảnh nhỏ âm thanh khi những bọt tuyết đấy bị cuốn lên, ma sát với mặt đất. Cô thấy trên đỉnh núi, gió thổi phất qua đỉnh núi băng. Nghe tiếng động trong trẻo lúc có viên đá nhỏ rơi xuống núi. Không mở thiên nhãn, nhưng trời đất dường như chậm rãi rộng ra trước mắt cô, dần dần trở nên trắng xóa. Một mảnh trắng xóa, tuyết trên đỉnh Côn Lôn, tuyết rơi trên núi, tất cả mọi giới hạn bắt đầu trở nên không rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, cô không còn phân rõ cái gì là tuyết, cái gì là núi, hoặc là không có tuyết cũng chẳng có núi, càng không có chính mình. Vạn vật trong thiên địa, hoặc là vốn không có vạn vật, hết thảy là hư không, hoặc là ngay cả hư không cũng không có. Trong lòng Hạ Thược khẽ động, ở nơi đây hình như có vạn vật, lại giống như không có một vật nào trong thiên địa. Dường như cô nhìn thấy một con đường lớn vô hình. Giờ khắc này không có mừng rỡ, không có kích động, đáy lòng cô bình tĩnh, không dậy nổi dù chỉ một tia gợn sóng. Hạ Thược cần phải đi vào đó, mà sau lưng cô, gió mang đến mùi máu tanh nhàn nhạt. Đám người Trương Trung Tiên đã đến nơi đóng quân, đoàn người đều có võ công nên đi rất nhanh. Từ giữa sườn núi nơi Hạ Thược đóng quân đến dưới chân núi nơi có cắm bảng chỉ đường, nên mặc dù là buổi tối, nương theo ánh đèn huỳnh quang thì quá trình xuống núi vẫn khá thuận lợi. So với hai tháng trước, gió tuyết trên núi Côn Lôn đã ôn hòa hơn một chút, nhưng gió đêm vẫn lạnh giống như trước vậy. Nơi đóng quân của Huyền Môn cách nơi đóng quân của lính đánh thuê dưới chân núi một đoạn đường. Theo lộ trình thông thường, Mạc Phi sẽ đưa đám người Trương Trung Tiên trở về trước, sau khi nghỉ chân và chỉnh đốn lại sẽ một lần nữa đi xuống núi. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Khi nhìn xuống dưới núi, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bóng đêm âm trầm, gió lạnh thổi làm bọt tuyết rơi xuống từng tầng, làm mông lung mắt người. Nhìn về hướng nơi đóng quân dưới núi mà vẫn thấy ánh sáng mờ mịt. Trong gió tuyết, nơi đóng quân yên tĩnh đến đáng sợ. Điều này vốn cũng không có gì ghê rợn lắm. Với khoảng cách xa như vậy, bên tai ngoại trừ tiếng gió gào thét ra thì không còn nghe được âm thanh khác. Nhưng trong cơn gió lạnh lại thoang thoảng mùi máu tanh. Mùi máu cực nhẹ, rất khó ngửi được. Nhưng đối với những lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm đã nhiều lần trải qua sinh tử thì có thể ngay lập tức nhận ra mùi bất thường trong gió. Nét mặt Mạc Phi và Maxim tức khắc thay đổi. Mạc Phi cầm bộ đàm trong tay muốn liên lạc với người dưới núi. Trong nơi đóng quân chỉ còn hai người trông chừng. Nhưng bộ đàm lại truyền đến âm thanh ầm ầm kéo dài. Tiếng kêu này ở trong đêm tối trầm thấp như tiếng quỷ đang gào thét trong gió. Đóng bộ đàm. Maxim nghiêm mặt liếc mắt nhìn Mạc Phi, cố gắng nói thật khẽ. Đang ở trên tuyết sơn, âm thanh như vậy rất kích thích thần kinh. Anh ta ngẩng lên nhìn đỉnh núi, thấy núi tuyết trên đó dường như không có phản ứng gì, mới vung tay lên nói với người phía sau, lập tức xuống núi. Trong khoảnh khắc Maxi mở miệng, Mạc Phi quyết đoán đóng bộ đàm, cũng quyết định lập tức xuống núi như anh ta. Nhưng tính tình cô ấy điềm tĩnh hơn nhiều so với Maxim, lúc nào cũng nóng nảy. Ở thời điểm cùng xa lệnh, Mạc Phi bổ sung. Thiết bị liên lạc không hoạt động, dưới núi 80% xảy ra chuyện rồi. Hiện tại lai lịch và mục đích của đối phương không rõ ràng. Chúng ta xuống núi chia làm hai đường. Tôi sẽ cùng ba người đi trước, những người còn lại đi theo Maxim, từ nơi này vòng về phía sau mà xuống núi. Maxim nghe vậy, liếc mắt nhìn Mạc Phi. Tôi đi trước. Ai cũng đều biết, không nắm rõ tình hình của đối thủ mà đi lên trước thì hoàn toàn chính là để mình trở thành bia ngắm. Mạc Phi lạnh lùng nhìn anh ta. Nhiệm vụ lần này tôi là đội trưởng. Maxim tức khắc trừng mắt, gân xanh đều nổi lên. Lúc này những người phía sau tự động phân đội, chỉ chờ chia làm hai đường xuống núi. Phía sau truyền đến giọng nói của một ông cụ. Đợi chút. Nhóm lính đánh thuê sửng sốt, đồng loạt xoay người. Thấy Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng đứng phía sau bọn họ, nhìn về hướng đóng quân híp mắt. Tôi thấy mọi người ở lại trên núi là được rồi, chuyện dưới núi mọi người không đối phó được đâu. Năm đệ tử huyền môn đi theo phía sau Trương Trung Tiên đều đến cấp bậc mang chữ nhân, là nhân sư và đã hơn 40 tuổi, tính tình điềm đạm. Giờ phút này họ nhìn về nơi đóng quân, gật đầu nói. Bên kia có sát khí, tuy không quá nặng, nhưng xem ra âm sát khá tà, lai lịch hẳn dễ đoán. Cái đối đầu chúng ta hiện tại chỉ có thằng nhóc tiêu dịch kia thôi. Hắn ta không tự mình đến, giả sử có đến thì cũng không tốn thời gian đối phó đám lính đánh thuê dưới núi kia. Lần trước sư thúc Thiên Giận ở trên đỉnh núi Long Sơn giết 7 tên bậc thầy, mọi người đó 80% không chỉ có từng này đâu. Những người còn lại gật đầu, xem ra mọi người suy đoán giống nhau. Nhóm lính đánh thuê đằng trước lại nghe có chút mông lung, đại ý thì bọn họ hiểu. Trước mắt nhóm thầy phong thủy khẳng định đám người tập kích trại đóng quân dưới núi là đối thủ một mất một còn của bọn họ. Nhưng những người này dựa vào cái gì để đưa ra những khẳng định như vậy? Trong khi người chưa gặp, tình huống bên dưới cũng không rõ thì không hiểu lắm. Chỉ có Mạc Phi và Maxim nghe hiểu. Hai người nhìn nhau, đồng loạt xem xét kỹ bộ đàm trong tay Mạc Phi. Ánh mắt biến đổi. Âm thanh quỷ dị phát ra trong bộ đàm bọn họ từng nghe qua một lần. Đó là lúc ở Hồng Kông cùng với Hạ Thược sắm vai vệ sĩ nhà họ Lý. Loại âm sát quỷ dị gì đó bọn họ cũng không thực sự biết nhiều, chỉ biết là nó gây ảnh hưởng rất lớn cho tự trường. Ông Trung Tiên, ông chắc chứ? Sắc mặt Mạc Phi trầm như nước. Lúc nghe mùi máu tanh trong gió, cô ấy rất lo lắng cho đồng đội dưới núi. Nếu người mà họ gặp là những kẻ am hiểu những thứ kỳ lạ trong giang hồ thì hy vọng sống sót rất ít. Thật ra tuy hỏi như vậy, nhưng mà trong lòng Mạc Phi cơ bản đồng ý với suy đoán của đám người Trương Trung Tiên, bởi vì chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Bọn họ đến núi Côn Lôn chấp hành nhiệm vụ lần này, có thể nói không hề cần mưa bom bão đạn. Nhiệm vụ của họ chỉ có công việc vận chuyển, không cần phải bạt mạng tranh giành với đội ngũ đối phương. Ngoại trừ việc lên xuống núi sẽ có nguy hiểm tiềm tàng ra, thì có thể nói rằng đóng quân ở dưới chân núi rất an toàn. Để lại hai người kia chỉ là để trông coi lều trại mà thôi. Trước đó ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Nếu xác suất bọn họ đúng là bằng không, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nhóm các thầy phong thủy này đúng. Chắc chắn. Trương Trung Tiên gật đầu một cái, nhìn phía Mạc Phi. Chuyện đấu pháp giang hồ các cô không xem vào được đâu. Hai người dưới kia giữ nhiều lành ít rồi đấy. Tôi dẫn người xuống xem, cứu được thì nhất định cứu. Các cô đừng xuống đó, cứ ở trong đây đợi đi. Tôi sẽ để lại hai người cho cô. Trương Trung Tiên vừa nói vừa chọn hai đệ tử ở lại, còn mình mang theo ba người còn lại xuống núi. Nhóm lính đánh thuê phía sau Mạc Phi nghe vậy, không ít người sốt sắng. Anh em của bọn họ ở dưới núi xảy ra chuyện thế mà bây giờ ngay cả xuống đó xem tình hình cũng không được cho phép. Chẳng nhẽ cái gì cũng phải do đám người phong thủy này quyết à? Đám người này đâu phải người thuê họ chứ. Lại nói tiếp, lính đánh thuê cùng với phong thủy sư ở trong mắt người thường đều là người thần bí. Nhưng nhóm lính đánh thuê đứng ở ranh giới sinh tử để mưu sinh, chỉ tin vào súng dao, phần thân thủ cứng rắn của mình, chẳng cảm tình gì với bọn thầy phong thủy thần bí hơn cả mình. Nói trắng ra chính là hoàn toàn không tin tưởng. Hai người bị Trương Trung Tiên yêu cầu ở lại kia cũng nhíu mày, ra vẻ không đồng ý. Tiêu Dịch lôi kéo bao nhiêu người đến báo thủ, lần này đến núi Côn Lôn đánh lén có bao nhiêu người, họ cũng không rõ ràng. Trương Trung Tiên chỉ mang theo 3 người xuống, thực sự mạo hiểm. Nhưng Trương Trung Tiên rất kiên quyết, không nhiều lời dẫn người xuống núi. Mạc Phi quả quyết khoát tay chặn mọi người lại, dùng ánh mắt tạm thời cản các đồng đội đang nôn nóng, nói với ông cụ. Ông Trung Tiên à, tôi thấy chúng ta chia làm 2 đội thì hơn. Một đội lại đây, nếu dưới núi xảy ra chuyện, chúng tôi hỗ trợ thì chúng tôi có thể xuống ngay. Đội còn lại đi lên nơi đóng quân của Hạ Thược. Dưới núi xảy ra chuyện, dù sao thì cũng phải thông báo cho cô ấy một tiếng. Trương Trung Tiên quay đầu, vốn định nói không cần báo cho Hạ Thược. Cũng không phải muốn giấu giếm, mà là tu vi cô đã đến cảnh giới đại thừa, chỉ sợ đỉnh núi đã phát giác ra chuyện khác thường ở chân núi rồi. Đi thông báo cho cô chỉ làm điều thừa thôi. Hơn nữa trên núi có Ôn Diệp Y Ni, lỡ may có chuyện gì thì cũng có tác dụng hơn so với đám lính đánh thuê này. Nhưng nghĩ lại, Trương Trung Tiên vẫn gật đầu. Phải phái người đi nói cho Hạ Thược biết ông ấy đã dẫn người đi xử lý để cô bé khỏi muốn xuống núi. Thân thể cô bé đang như thế, sao có thể để cô lo lắng được chứ? Thấy Trương Trung Tiên gật đầu dẫn người xuống núi, vài tên lính đánh thuê đứng sau lưng Mạc Phi cảm thấy khó chịu. Nghĩ ông già này trông thấp bé thế nhưng kiêu căng thì không vừa chút nào cả. Mấy người chỉ lo khó chịu, lại xem nhẹ tốc độ đám người Trương Trung Tiên đang lao nhanh xuống núi kia. Anh dẫn người lại chỗ này đi, tôi đi lên núi. Mạc Phi quay đầu nói với Maxim, một lần nữa chọn người theo mình. Đều là mấy người đang muốn vội vàng lao xuống núi, rõ ràng sợ bọn họ thừa dịp mình không ở đây giật dây Maxim xuống núi. Tôi sẽ lên núi, cô cứ lưu lại đi. Maxim tranh giành với cô ấy. Tôi là đội trưởng. Mạc Phi không nóng không lạnh nói một câu, làm cho Maxim đuối lý, chán anh ta bắt đầu nổi gân xanh. Cô ấy nhìn thấy lướt qua hai thầy phong thủy lúc nãy. Hai người chừng 40 tuổi, 2 tháng ở chung làm cô ấy hiểu được tính cách điềm tĩnh của họ. Nhưng lúc này, cả hai đang nhìn theo hướng Trương Trung Tiên xuống núi, lộ vẻ mặt lo lắng. Lên núi chỉ là việc chạy thôi, tôi mang theo người đi là được. Hai người cứ xuống núi hỗ trợ đi. Hai phong thủy sư huyền môn sửng sốt, liếc mắt nhìn Mạc Phi, không từ chối mà quyết đoán gật đầu. Thật ra bọn họ lo lắng có lý. Nếu hai lính đánh thuê dưới núi còn cứu được, Trương Trung Tiên dẫn theo 3 người nhất định phải phân ra cứu người. Lỡ may phát sinh tình huống bất ngờ thì với số lượng ít ỏi đó hoàn toàn không đủ dùng. Hai người gật đầu rồi nhanh chóng xuống núi. Mạc Phi cũng mang theo 3 người phía sau mình đi lên. Không còn hai thầy phong thủy ở đây, 3 lính đánh thuê phía sau lưng Mạc Phi nói chuyện không cố kỵ nữa. Đội trưởng à, đồng đội của chúng ta đang ở phía dưới, sống hay chết không rõ, cô yên tâm để cho lão già kia đi á. Ông ta có bản lĩnh thế nào cô biết không? Câm miệng đi. Mạc Phi không quay đầu lại, chỉ nhìn con đường phía trước. Giọng nói theo gió tuyết trên đỉnh núi cuốn vào tai 3 người. Tôi không dám cam đoan tất cả phong thủy sư trên thế giới đều đáng tin, nhưng tốt nhất cứ tin người huyền môn đi. Tôi đã thấy bản lĩnh Hạ Thược, người trong sư môn của cô ấy, hẳn không phải là gối thêu hoa đâu. 3 người nên hiểu, chuyện dưới núi không có gì chứng minh là kẻ thù của chúng ta làm. Suy đoán của bọn họ đại khái có thể tin. Nếu như quả thật là kẻ thù của bọn họ, thì chúng ta đây cũng không giúp gì được. Giao súng trong tay 3 người, không có tác dụng gì với những người đó đâu. Mạc Phi cũng lo lắng cho đồng đội ở dưới chân núi của mình chứ, nhưng vì biết vũ khí của họ vô dụng nên quyết định không đi xuống để tránh gây thêm phiền phức. Nơi này đầy tuyết, tuyệt đối không được dùng súng. Về phần dao, dùng nó vào những người có chức nghiệp thần bí kia ư? Thôi đi, cô ấy không thể khiến đồng đội cấp dưới còn lại của mình xảy ra chuyện gì. 3 người phía sau nhìn nhau, có phần cũng không tin tưởng lắm. Bọn họ đều là người đàn ông phương Tây, thân hình cao lớn. Trương Trung Tiên kia ốm yếu lại thấp bé, chỉ đứng đến ngực bọn họ. Họ thực sự không đặt lão già này vào trong mắt. Ông ấy thực sự có bản lĩnh à? Quá khó tin. Tốc độ nhanh lên đi, trại đóng quân dưới núi chưa chắc có người. Có lẽ đối phương đang ẩn mình trong núi, hoặc là đã đi lên núi rồi đấy. Lúc này giọng Mạc Phi truyền tới, mang theo chút âm trầm. Nguyên nhân Mạc Phi đề nghị lên núi vào lúc này chính là lính đánh thuê khi làm việc đều có phép tắc của mình, cho dù biết có nguy hiểm đang chờ. Biết mình không phải đối thủ đối phương, nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ thì sẽ đặt người thuê lên hàng đầu. Phỏng chừng đây là nguyên nhân Trương Trung Tiên để lại 2 phong thủy sư cho cô ấy, bọn họ hẳn cũng đang có mối liên hệ giống nhau, mối lo lắng giống nhau. Đó là có khả năng đối phương cho người nấp trên núi, ý đồ gây bất lợi cho Hạ Thược đây. Trại đóng quân dưới núi xảy ra chuyện từ buổi chiều đến buổi tối, khoảng thời gian dài đến mấy giờ. Bọn họ ai cũng không thể xác định đối phương sẽ ở dưới núi mai phục hay có người nấp trên núi. Lúc trước vì thuận tiện cho việc vận chuyển, họ đặt những bảng chỉ đường kia trên núi, quả thật chính là cung cấp bản đồ đi đường cho đối phương. Mạc Phi chỉ có thể khẳng định một điều, nếu đối phương nấp trên núi, hẳn là chúng không lên núi bằng con đường này. Bởi vì nơi đóng quân ở lưng chừng núi của Hạ Thường rất cao, đối phương dù nhanh chân đến đâu cũng cần mấy tiếng, sơ sẩy thì khi xuống sẽ chạm trán với bọn họ. Nhưng thời điểm bọn họ xuống núi lại không bắt gặp bất cứ ai. Nếu cô ấy là kẻ muốn lên núi kia, cô ấy sẽ đi con đường khác với con đường được chỉ định trước đó để lên núi. Bằng cách đó, cô ấy có thể tránh được nguy cơ gặp kẻ thù trên đường đi. Nhưng đang lúc Mạc Phi phán đoán, hai chân bỗng cứng đờ. Không chỉ cô ấy, cả ba lính đánh thuê đằng sau đột nhiên cứng lại với tư thế kỳ lạ. Hạ Thược ngồi trước núi như cũ, thời điểm trong gió truyền đến mùi máu tanh, cô biết dưới núi xảy ra chuyện rồi. Ngay thời khắc nguy cấp, cô biết đám người Trương Trung Tiên đã chạy tới quân doanh. Tất nhiên, họ có thể ứng phó. Cô cũng biết, có người đi lên núi, ngay cả đối phương là người nào cũng đều biết rõ trong lòng. Nhưng cô ngồi yên không hành động, cô thậm chí không nhắc nhở Ôn Diệp cùng Y Ni về thời gian, bởi vì cảm nhận được mùi máu. Ngay lúc đó, tâm thần nhất tán, thế giới trước mắt dần trở nên mờ đi, vô hình giống như con đường duy nhất trong thế giới tự hồ đóng lại. Hạ Thược lập tức điều chỉnh tinh thần, vứt bỏ hết tạp niệm, một lần nữa nhập định. Cô biết đã không thể kéo dài được nữa, thương thế của sư huynh không thể đợi được. Nhưng lần nhập định này so với trước khó khăn nhiều. Cô muốn buông bỏ chấp niệm để tiến vào mộng cảnh, buông bỏ chấp niệm để cứu sư huynh. Cô muốn buông bỏ chấp niệm đối với tình hình nguy cấp dưới núi, thử điều chỉnh trở về trạng thái như lúc trước, ngay cả hư không đều nhìn thấu. Thời gian lần này so với lúc trước cũng lâu hơn rất là nhiều. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là mỗi một phút một giây rất khó khăn. Càng nói chính mình phải buông thả chấp niệm thì lại càng phân tâm. Cô cắn nát đầu lưỡi, đau đớn làm cô thanh tỉnh hơn chút, dứt khoát buông tha cho cảnh giới phía trước, làm cho trước mắt trời đất hoàn toàn đảo lộn, hết thảy lặp lại. Cũng may là vừa mới trải qua giai đoạn dễ xúc động, Hạ Thược nhớ rõ loại cảm giác này. Cô không hề cho mình bất kỳ gợi ý nào, chỉ là để tự chính mình giác ngộ, chậm rãi chờ đợi sự bình tĩnh tự nhiên nhất. Làm cô lại lần nữa cảm nhận toàn bộ mọi thứ nhỏ bé trong đất trời. Cô rõ ràng cảm giác có bốn đạo nhân lấy tư thế cùng tốc độ cực kỳ quỷ dị leo đến giữa sườn núi nơi Hạ Thược đang đóng quân. Sau đó, cô cảm giác Ôn Diệp đang ngồi phía sau đột ngột đứng lên. Ở thời điểm Ôn Diệp đứng dậy, Y Ni cũng trong lều trại đi ra. Hai người đều ở trong bóng tối nhìn phía đường đi xuống núi. Y Ni tuổi tác so với Ôn Diệp lớn hơn 6 tuổi, nhưng hai người tu vi không kém nhau quá nhiều, khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên trong doanh trại. So với Ôn Diệp, cô ấy đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy bén và gần như nó đã thành dã tính cô ấy. Cái gì vậy? Lên đây! Cô ấy đến gần Ôn Diệp, thanh âm ép tới mức cực thấp, tận lực không cho Hạ Thược nghe được. Hai người bọn họ cảm giác động tĩnh dị thường. Hạ Thược cũng khẳng định cảm giác được. Cô không đứng dậy, hiển nhiên phát sinh ra tình huống gì khiến cô không thể đứng ngay lúc này. Ôn Diệp cau mày, vẻ mặt bình tĩnh, đi đến phía trước vài bước, đứng chắn ở trước Y Ni cùng Hạ Thược. Chắn ngay phía đầu đường lên núi. Không biết thứ kia là cái gì nữa. Chỉ thấy ẩn chứa sát khí lao tới cực nhanh. Dưới núi có hai quân doanh. Nếu thứ này có thể tránh được tất cả mà đi lên, tất nhiên cũng đã nói cho họ biết dưới núi xảy ra chuyện. Mặc kệ là cái gì thì đều đến không đúng thời điểm. Hạ Thược quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Thược, sau đó liền thấy cổ trùng từ trong cổ tay áo Y Ni chui ra ngoài, phát ra âm thanh sột soạt, vòng quanh nửa vòng vây quanh Hạ Thược. Cô ấy lập tức tiến lên vài trước cùng cậu ấy đứng ở chân núi. Hai người không nói gì, cũng không có thời gian gì để mà nói. Thứ kia leo lên với tốc độ quá nhanh, mới vừa rồi cảm thấy sát khí ở xa mà trong chớp mắt đã ở trên núi rồi. Hai người không biết thứ đang đến là gì, nhưng với tốc độ đó, có lẽ không phải con người. Thiên hạ to lớn luôn luôn tồn tại một số ít linh vật trong núi. Núi Côn Lôn này là vạn sơn chi tổ, tất nhiên cũng có linh vật. Chỉ là ở trên núi 2 tháng, trừ bảo Ôn Diệp ngẫu nhiên xuống núi, không có ai rời khỏi quân doanh, cũng không gặp linh vật tu luyện trong núi. Nhưng mà đêm nay, xem tốc độ cùng sát khí này, nghĩ đến cũng không giống với linh vật đang tu luyện tổ tiên của vạn núi. Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc và chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.